Boss lại sắp sa ngã. Chương 35, bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế. 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế 34 edit Nguyệt Phong. Sau đó cửa phòng mở ra. Một người bảo tiêu áo đen mở miệng. Cậu chủ, đồ ngài muốn đã đưa tới. Bà Phong không hề cảm xúc. Vào đi, nói xong liền nhìn một đám bảo tiêu đi vào. Nam Nhiễm nằm ở trên giường ngửi được mùi đồ ăn. Vừa mới còn không có cảm giác, lúc này dạ dày cồn cao. Giây tiếp theo cô xốc chăn lên định xuống giường. Chỉ là mới bước ra chân phải thì cô chợt dừng lại. Sau đó đỡ tủ đầu giường bên cạnh. Cúi đầu, nhìn về phía mắt cá chân cô. Hình xăm nơi đó khá nổi bật. Chỉ là hình xăm màu xanh nhạt kia hình như có chút thay đổi trở nên đỏ hơn. Nhưng sau đó Nam Nhiễm lại chú ý tới mùi hương đồ ăn. Cô nhanh chóng đi qua, dùng tay bốc một cái bánh bao nước lên cho vào miệng. Vị ngon đậm đà tức khắc lan tràn trong khoang miệng, cô cúi đầu nhìn bánh bao nước lại nhìn Bạc Phong. Chờ nuốt xuống bánh bao nước cô mới mở miệng, bánh bao, thanh âm còn có chút khàn khàn. Bạc Phong đặt notebook qua một bên, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở. Em sẽ để ý thứ ăn vào miệng là gì sao? Nam Nhiễm nghe xong, cảm thấy hắn nói có lý. Thứ này có phải bánh bao hay không rất quan trọng sao? Dù sao cuối cùng đều sẽ vào dạ dày cô thôi. 10 cái khay bánh bao nước. Nếu lúc này Nam Nhiễm nhìn kỹ thì có lẽ sẽ phát hiện mỗi cái vỉ hấp có khác tên quán khác nhau. Cẩn thận nếm thử hương vị, đại khái cũng có thể biết chúng không phải mua từ một chỗ. Bạc Phong không nói một lời mà ngồi ở chỗ đó, nhìn cô ăn. Lát sau cầm lấy chiếc đũa bên cạnh gắp một cái ăn. Tựa hồ hương vị cũng không tệ lắm. Bữa cơm này ước chừng diễn ra 20 phút, 10 vỉ hấp bánh bao nước Nam Nhiễm ăn hết 6 cái. Chờ Nam Nhiễm ăn no rồi cô cúi đầu nhìn tay mình rồi phát hiện một vấn đề. Móng tay màu hồng nhạt khỏe mạnh, màu sơn móng tay cô tô lên đã biến mất rồi. Tiểu Hắc Long mở miệng, ký chủ, móng tay của cô đã bị Bạc Phong lau sạch. Còn có, đồng phục của ngài cũng là hắn cởi ra đó. Nam Nhiễm nhìn trên người mình, đồng phục sớm đã không biết đi đâu rồi, giờ đang mặc đồ bệnh nhân sọc trắng xanh. Tiểu Hắc Long lầm bầm lầu bầu. Ký chủ, căn cứ tư liệu biểu hiện thì khi một người làm ra chuyện khác hẳn ngày thường với một người khác, một là đặc biệt thích người đó, hai là đặc biệt chán ghét họ. Ký chủ, Tiểu Hắc Long cảm thấy Bạc Phong thích cô đó. Có lẽ đã có thứ vào bụng nên sắc mặt Nam Nhiễm nhìn qua tốt hơn hẳn. Cô tựa hồ lại khôi phục bộ dáng ngày xưa, biếng nhác không chút để ý cô hỏi. Anh thích tôi, Bạc Phong nâng mắt nhìn cô, em cảm thấy em có chỗ nào đáng để tôi thích, khuôn mặt lạnh như băng, không có chút nào dao động. Ngón tay thon dài đặt bên chân mang theo tự phụ và hờ hững của riêng hắn. Nam Nhiễm trả lời một cách đương nhiên, anh hẳn là thích tôi. Từ trước đến nay chỉ có chuyện cô không thích Dạ Minh Châu chứ không có Dạ Minh Châu ghét bỏ chủ nhân. Á, không đúng, cô đều thích mỗi viên Dạ Minh Châu. Nghĩ nghĩ cô liền nhớ tới ngày đó mình bị Dạ Minh Châu hôn. Xúc cảm kia, xác thật không giống người thường. Bạc Phong thờ ơ với sự tự luyến của cô, hờ hững mở miệng. Sau này tôi có thể gánh vác mỗi bữa cơm. Nam Nhiễm cúi đầu nhìn móng tay mình, chậm gì gì nói. Trước nay đều không có chuyện tiền rơi từ trên trời xuống. Bánh bao nước, thang bao nước hoặc có nơi gọi là bánh bao súp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là món ăn rất độc đáo ở Thượng Hải nói riêng và Trung Quốc nói chung, bởi cũng là chiếc bánh bên ngoài là bột mì, vỏ mỏng, bên trong là nhân thịt như biết bao loại bánh dim sum khác. Với những ai lần đầu nếm thử, việc cắm ống hút vào chiếc bánh sẽ khiến bạn hơi bỡ ngỡ, nhưng hương vị nóng sốt ấm nồng của gừng, béo béo của thịt lợn, đậm đà của các gia vị hài hòa sẽ khiến bạn thực sự ngỡ ngàng. Ở Trung Quốc thang bao khác với tiểu long bao. Sự khác biệt giữa bánh bao súp và tiểu long bao, đúng như tên gọi, được hấp trong một nồi hấp nhỏ chia làm hai loại, một. Có súp thêm nhân, gọi là tiểu long thang bao. Da mỏng và nhão, mờ, và phương pháp là bột không lên men. Loại hai không súp có da không mỏng như trên, và nó được làm bằng bột lên men. Bánh bao súp như tên của nó, có súp trong bánh, và có hai loại, một. Bánh bao súp lớn, hai, túi súp nhỏ chỉ khác nhau về kích thước. Nói chung, bánh bao súp lớn hơn một chút so với tiểu long bao, và họ chú ý nhiều hơn đến hương vị của súp. Còn ở Việt Nam thì hình như người ta gộp chung nó là bánh bao súp luôn. Cách chương.